Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phi nhân quan sát trộm thiên cơ. Cùng lúc đó, trong phòng quản chế, vừa nãy đạo hồng quang kia, hẳn là Ma Tử Trinh chắc thủ đoạn đi, đánh huyết nhục cự nhân thời điểm, hắn không có xuất toàn lực, là ở nhất tâm nhị dụng, thậm chí khả năng hắn phần lớn tinh lực đều dùng đến tìm kiếm hắn thương rồi. Chấm ngoặc kép, trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều tìm tòi một lần. Lúc này mới quá rồi bao lâu? Hắn đúng là nhân loại sao? Hoàng xã trưởng đột nhiên đứng dậy, đem cái ghế đẩy ra, vỗ một cái mặt bàn. Nhanh, mau đi cứu người. Ngô Địch thằng nhóc con kia lại ở chỉnh việc, lại không đi qua trợ giúp lời nói. E sợ, ngày này năm sau, khả năng chính là Ngô Địch ngày rỗ rồi. Không chết ở ngoại tinh người xâm lược trong tay, ngược lại chết ở thương minh tinh đội hữu trong tay. Này tiểu tên khốn kiếp quả thực chính là đang khôi hài. Sau đó hàng năm cho Ngô Địch viếng mồ mả làm cỏ thời điểm, hắn lão hoàng có phải là muốn dẫn theo học xã những người mới đồng thời giảng giải một hồi Ngô Địch anh dũng sự tích, để người đến sau tránh khỏi loại này ngu xuẩn cách chết. Xã trưởng, ngài trước tiên đừng có gấp. Tình huống có biến hóa. Nghe nói như thế, Hoàng vệ quốc đột nhiên xoay người. Tầm mắt tập trung ở màn huỳnh quang trên. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Này lại là chỉnh đâu vừa ra a? Hắn rất nhanh được đáp lại. Cố vấn đoàn đã đưa ra kết quả phân tích. Chấm ngoặc kép, Ma Tử làm như vậy, 90% trở lên xác suất là bởi vì Ngô Địch bên ngoài đặc thù. Cụ thể khả năng có 7 loại, phân biệt là chấm ngoặc kép, bịch bịch bịch. Nghe xong đến từ cố vấn đoàn phân tích sau, lão hoàng cảm giác mình nghe xong cái cô quạnh, an bài trước cái thông minh, hiểu được nghe lời đoán ý, làm việc trình độ mạnh, có năng lực tự vệ người. Đi qua điều tiết một hồi bầu không khí, nói tới chỗ này, Hoàng vệ quốc xã trưởng bổ sung một điều kiện, dễ tìm nhất cái tuổi còn nhỏ một điểm, trừ phi là tuyệt diệt nhân tính ra hỏa, bằng không, người bình thường đều sẽ đối các loại động vật con non ôm ấp thiên nhiên hảo cảm. Mèo con tại sao như vậy được người ta yêu thích? Tùy tiện một cái tương quan video lượng view đều có thể ung dung phá vạn. Cũng là bởi vì điểm này, nhân viên nghiêng đầu, chuyển cáo cố vấn đoàn đưa ra kiến nghị. Kiến nghị liên hệ Mã Nhiên hoặc là Tô Sắc Phi. Ma Tử đối với bọn họ coi trọng trình độ cao hơn nhiều cái khác học xã thành viên. Lão hoàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, liền làm không nghe thấy. Bệnh thần kinh, nhân gia Mã Nhiên nhiều khổ cực a. Nhiều như vậy cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ, dốc hết tâm huyết nghiên cứu, mới rốt cục hoàn thành rồi nội khí mở rộng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Phải nên nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Hiện tại để Mã Nhiên đi theo Trương Cuồng loại người như vậy đấu trí so dũng khí, không ngại ngùng. Hắn Hoàng vệ quốc khuôn mặt già nua này hướng về đâu thả? Cho tới Tô Sắc Vi. Ha ha, không giải thích, hiểu được đều hiểu. Thật phái nàng đi qua, nói không chừng, không, xác suất lớn, tình thế sẽ chuyển tiếp đột ngột, trực tiếp mau vào đến địa cầu cùng thương minh, song tinh cuộc chiến. Không có Mã Nhiên tọa chấn tình huống, đầu óc bình thường người quyết định đều sẽ không để cho Tô Sắc Vi đơn độc chấp hành bất luận cái gì ngoại giao nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, lão hoàng khí trước mắt biến thành màu đen. Hắn đột nhiên vỗ một cái cửa kim loại, chấn chính mình lòng bàn tay đau đớn. Lại cố nén, nghiêm mặt nói, ta liền không tin rồi. Lớn như vậy một cái thảo lư học xã, con tìm không ra một cái thích hợp ngoại giao nhân tài. Ngoặc kép, Ngô Địch lúc nói chuyện, không làm sao mà qua nổi đầu óc, theo bản năng mà bật thốt lên. Có thể sau khi nói xong, hắn nhất thời cảm giác không đúng lắm. Một luồng khủng bố màu đen đỏ khí diễm, chớp mắt đầy rẫy cả phòng, pha tạp vào nhàn nhạt lưu huỳnh mùi dày đặc mùi máu tanh. Chỉ một thoáng tràn ngập ra, thê thảm không gì sánh được kêu thảm thiết cùng thống khổ tiếng kêu rên ở bên tai quanh quẩn. Trước mắt tóc đỏ đỏ mâu thanh niên, ở Ngô Địch trong mắt, cũng giống như đã biến thành một đầu, nhìn qua như là hình thái loài người lại không thấy rõ khuôn. Mặt dữ tợn ác ma. Sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Ngô Địch cảm giác trái tim của chính mình phảng phất bị một đôi tay vô hình gắt gao nắm lấy. Căn bản là không có cách tiếp tục nhảy nhót. Hô hấp cũng chớp mắt đình trệ. Hắn liều mạng mà giãy giụa, nỗ lực để trái tim khôi phục lại công việc bình thường trạng thái. Nỗ lực thở dốc, nhưng là, bất luận hắn lại cố gắng thế nào, đều không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Dù cho là một ngón tay, đều không thể nhúc nhích. Bóng tối của cái chết, dường như lái đi không được mù mịt. Một chút gặp ở trước mắt, chậm chậm lại không thể nghịch chuyển mà đem hắn đưa vào vĩnh hằng an nghỉ. Giữa lúc Ngô Địch coi chính mình liền muốn chết đi như thế thời điểm, tình cảnh trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Mùi máu tanh tản đi, tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên biến mất. Đen ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ mà thành ác ma bóng mờ, cũng tan thành mây khói. Hết thảy đều khôi phục lại như trước cảnh tượng. Trương Cuồng chẳng biết lúc nào mở ra bình rượu mới, đang ở tự nhiên uống. Tựa hồ một điểm đều không có bởi vì chính mình vừa nãy mạo phạm mà tức giận. Ngô Địch lại có thể 100% khẳng định, chính mình vừa nãy trải qua tất cả, tuyệt đối là thủ bút của người này. Nói đi nói lại, Ngô Địch cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt. Hắn chỉ là trải qua quá ít, từ nhỏ tiếp thu cha mẹ bệnh trạng cưng chiều thức giáo dục, mới sẽ nuôi thành hiện ở hành vi như vậy, hình thức cùng nói chuyện phong cách. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề, mặc dù là người địa cầu, cũng không phải tất cả mọi người đều tiếp thu pháp luật cùng đạo đức ràng buộc. Càng không cần phải nói ngoại tinh thăm khách rồi. Có thể thống nhất một cái tinh cầu lão đại, sẽ là cái gì lòng dạ mềm yếu hạng người sao? Chính mình vừa nãy không nên nói những câu nói kia. Ma tử, xin lỗi, vừa nãy là ta nói không biết lựa lời. Ta nhận phạt. Ngô Địch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở hổn hển nói, giống ngài như vậy tiện tay có thể lấy đi tính mạng của ta người, ta thái độ đối với ngài hẳn là giống đối Nhiên ca một dạng tôn trọng mới đúng. Nhân loại tiềm lực là vô cùng, ở tử vong nguy cơ bức bách dưới, tuyệt đại đa số người chỉ cần không có tại chỗ tan vỡ, đều có thể thu được không nhỏ trưởng thành. Ở Trung Quốc cổ đại tìm đạo giả trong vòng, cái này gọi là trộm thiên cơ, chủ động đi trải qua sinh tử một đường khiêu chiến. Nếu như không chết, liền có thể đem tự thân tiềm năng khai phát ra rất nhiều. Vào đúng lúc này, Ngô Địch cảm giác mình sức quan sát trở nên nhạy cảm rất nhiều. Tỉ như, vừa nãy hắn từ tử vong trong ảo tưởng đi ra ngoài chớp mắt. Trương Cuồng tầm mắt, tựa hồ có như vậy một lúc, tập trung ở trên đầu chính mình. Ma tử không có trực tiếp giết chết chính mình, xác suất lớn cùng đầu của chính mình hữu quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Địch tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh đạt được đáp án. Là tóc. Đáp án là tóc nhan sắc, tuyệt đối sẽ không có sai. Liên hệ hai người trước đối thoại, Ngô Địch cảm thấy hay là bởi vì chính mình mái tóc màu đen cùng Trương Cuồng tiến hành đơn thể tinh tế xuyên qua giáng lâm địa cầu trước có chút tương tự. Như vậy chính mình, để Trương Cuồng nghĩ đến hắn ở Thương Minh Tinh một vị người thân, mới hạ thủ lưu tình. Cho nên nói, lần này có thể sống sót, thực sự là đầy đủ may mắn rồi. Ma tử đem bình rượu đặt lên bàn, tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngô Địch. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Nếu ngươi đã thành khẩn nói tạ tội rồi, ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Đùng, đùng, đùng. Cửa phòng bỗng nhiên bị người vang lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.